Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, bạo ngược. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Sắt đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Kia hố cát chí ít 3-5 mét đường kính, nhưng Diệp Sắt nhảy lên liền trực tiếp đến rồi hố cát đối diện. Năm ngón tay hơi cong thành chảo, hướng lấy tám sừng bình chướng liền nhấn hạ xuống. Phá cho ta, một chảo nhấn tải rồi tám sừng bình chướng trên. Cảm giác chính mình đánh trúng vào một bức tường tường. Nhưng Diệp Sắt không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Cổ tay đột nhiên phát lực, kia như long rời móng tay, trực tiếp đâm vào rồi tám sừng bình chướng nội. Sau đó đem tám sừng bình chướng cho trực tiếp xé rách. Tàng Vũ trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, cho dù tám sừng bình chướng bị Nhiếp Phá đánh nát 7 vòng, vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 vòng rồi, nhưng bị Diệp Sắt một kích phá nát, vẫn là để Tàng Vũ không thể nào tiếp thu được. Vẻ mặt này là được rồi, Diệp Sắt giữ tợn nói, ngươi so cái kia mặt cương thi ra hỏa có ý tứ nhiều rồi. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đưa tay chụp vào Tàng Vũ. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt bên thân truyền đến một tiếng gầm nhẹ, lại là Oyen vung vẩy lấy nắm đấm hướng lấy Diệp Sắt đánh tới. Diệp Sắt mắt lạnh đảo qua đối phương, bỗng nhiên sau lưng vị trí tràn ra một đạo máu loãng, tiếp lấy một con rồng đuôi trực tiếp từ Diệp Sắt sau lưng vị trí dài rồi đi ra. Cút cho ta. Kia cây đuôi rồng hất lên, trực tiếp quét vào Wayan bộ ngực, đem Wayan cho một kích đánh bay. Một cái phế vật, một cái thái điểu. Diệp Sắt quát khẽ nói, bằng các ngươi nghĩ cản trở ta. Diệp Sắt lần nữa đưa tay, một kích bắt lấy Tàng Vũ bả vai. Tàng Vũ khẽ cắn răng, từ sau hông rút ra một cái dao găm, hướng lấy Diệp Sắt bên hông liền đâm tới. Phốp, lưỡi đao vào thịt, Diệp Sắt cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, lại căn bản không thèm để ý. Hắn muốn tách rời khỏi nói, một kích này vẫn có thể tránh thoát, mà Diệp Sắt không tránh nguyên nhân là... Phốp, tiếng thứ hai huyết nhục xé rách âm thanh đột nhiên vang lên. Lại là Diệp Sắt đột nhiên phát lực, đem Tàng Vũ cánh tay cho xé rách xuống tới. Tàng Vũ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó chếch mặt nhìn lại, liền phát hiện cánh tay phải của mình vậy mà không thấy. Máu tươi như suối, không ngừng phun ra ra đến, vùng đầy đất đều là. A, lúc này, Tàng Vũ mới cảm giác được kia đau đớn kịch liệt chính tại quét sạch toàn thân của mình. Cái trán trên không ngừng thấm suốt mồ hôi hột, liên tục hướng về phía sau thối lui. Diệp Sắt bắt lấy cắm ở eo trên chuôi đao, mãnh liệt vừa dùng lực, đem đao rút đi ra, mang ra một đạo huyết hoa, sau đó đem đao vẫn đến một bên. Cái này là Diệp Sắt không có phòng ngự nguyên nhân, hắn từ bỏ rồi phòng ngự, đổi lấy là công kích. Hắn phải dùng tàn bạo nhất cùng điên cuồng công kích đánh tan đối phương. Diệp Sắt muốn đánh nhanh thắng nhanh, tại A Con không cách nào ngăn chặn Zone trước đó, xử lý trước mắt hai người này, Diệp Sắt không có thời gian. Cút, lúc này, Hoa Hiền lần nữa hướng lấy Diệp Sắt bay nhào tới, lộ vẻ càng thêm hung hãn. Diệp Sắt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấc cánh tay hướng lấy Wayan vung đi. Nitơ đánh chém, vô hình đánh chém bắn ra, chính xác trúng mục tiêu Wayan bộ ngực, đem Wayan đụng cái bổ nhào. Nhưng là lần nữa từ dưới đất bò dậy, Wayan trước người trừ rồi quần áo bị chém rách rồi bên ngoài, Nitơ đánh chém vậy mà không có thương tổn đến đối phương. Diệp Sắt híp dưới con mắt, gia hỏa này bị Zone chọn chúng không phải là không có đạo lý, hoàn toàn chính xác thực lực không yếu, đương nhiên có thể từ tử vong thùng xe chiến dịch trổ hết tài năng cũng đủ để chứng minh điểm này. Nên biết rõ hiện tại tử vong thùng xe chiến dịch cũng không so Diệp Sắt lúc trước tham gia thời điểm lại là càng ngày càng kịch liệt, tiêu chuẩn cũng càng ngày càng cao. Đây cũng là tất nhiên xu thế. Diệp Sát lúc trước tham gia Tử Vong Thùng Xe chiến dịch thời điểm mới đã trải qua rồi mấy trận chiến, mà bây giờ Tử Vong Đoàn Tàu kinh lịch sân ga lại là nhiều ít. Nương theo lấy kinh lịch sân ga càng nhiều, đại gia thực lực càng mạnh, tham gia Tử Vong Thùng Xe chiến dịch tự nhiên sẽ dần dần diễn biến thành bây giờ dạng này. Nhưng là Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy Wyan đài tay nói, ngươi vẫn như cũ không đáng chú ý. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát bàn tay đẩy ngang ra ngoài, hư không bóp một cái, một cỗ cường đại sức hút liền đột nhiên xuất hiện. Wyan bị cưỡng ép hút tới, sau đó bị Diệp Sát một cái cho bóp lấy rồi cái cổ. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp giơ Wyan liền hướng xuống đất nhấn đi. Ầm ầm, cát đen bay lên, kia cát đất bị ngạnh sinh sinh đập ra một đạo hố sâu. Mặt đất từng khúc rạn nứt, hướng về dưới phương sụp đổ, đem Wyan thân thể cho khảm rồi đi vào. Wyan thân thể không khỏi cung lên, há mồm liền phun ra ngụm máu tươi, con mắt trừng lão đại. Diệp Sát đem Wyan ném xuống, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng Tàng Vũ chợt lách người tử, lần nữa ngăn tại Diệp Sát trước mặt, bỗng nhiên khoát tay, hướng về Diệp Sát vung lên. Diệp Sát ngửi thấy một luồng mùi thơm, híp mắt vừa nhìn, liền phát hiện mình trước người có một chút giọt nước. Ầm ầm, Diệp Sát trước người đột nhiên nổ tung to lớn đồng lửa, không hiểu thấu liền sinh ra rồi bạo tạc. Tiếp lấy Diệp Sát liền bị bạo tạc trùng kích lực đạo bị hất bay ra ngoài. Tàng Vũ sắc mặt tái nhợt, bị chém đứt cánh tay, miệng vết thương đã cưỡng ép cầm máu rồi, nhưng mất lượng lớn máu, còn mất đi rồi một đầu cánh tay, tuyệt đối là trọng thương. Đương nhiên, Tàng Vũ kỳ thực cũng không có yếu như vậy, không phải cũng không đến mức cho hắn một cái Wyan liền đem nhiếp phá cho xử lý rồi. Diệp Sát muốn trọng thương Tàng Vũ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, Diệp Sát đem Long Hóa Lá bài tẩy này giao quá sảng khoái rồi, bạo phát thời cơ cũng quá đột nhiên. Đánh rồi Tàng Vũ một cái trở tay không kịp, căn bản không có cho Tàng Vũ bất kỳ cơ hội phản ứng. Lúc này mới một kích liền đả thương nặng Tàng Vũ. Nhưng là, Tàng Vũ ánh mắt nghiêm nghị nói, đã nhưng ta còn đứng lấy, liền sẽ không cho ngươi đi qua. Dây dưa không ngớt, Diệp Sát quét ra thân trên cát đen, từ dưới đất bò dậy nói, đã nhưng không chịu để cho mở, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Sát nhấc trưởng mà lên, hướng lấy Tàng Vũ phương hướng hư nhấn. Một giây sau, Diệp Sát trước người không khí liền nóng rực lên, thậm chí toát ra một tia hơi nước. Hào Long Viêm Phá, Diệp Sát trước người hiện ra một đoàn long tức chi hỏa. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đầu to lớn lửa long, hướng về phía trước dương nanh múa vuốt bay ra ngoài. Tàng Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, sau đó thừa xuống tay phải duỗi ra, giữa ngón tay kẹp lấy mấy cái bình thủy tinh nhỏ. Diệp Sát nheo lại con mắt, gia hỏa này vũ khí lại là nước hoa. Tàng Vũ vũ khí hoàn toàn chính xác là nước hoa, liền chứa ở những cái kia bình thủy tinh nhỏ bên trong. Nhưng là, đã nhưng có thể bị trở thành vũ khí, khẳng định không phải đồng dạng nước hoa. Ba, Tàng Vũ ngón cái bắn ra, đem một cái bình thủy tinh nhỏ nắp bình bắn bay, sau đó đem mặt trong nước hoa tung ra. Kia nước hoa vì màu bạc, từ bình thủy tinh bên trong vẩy ra sau, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đồng thời còn có một cỗ thấu xương băng hàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia bị tung ra đến nước hoa đột nhiên tại không trung đông kết thành băng, biến thành từng mảnh băng xương, ngăn ở lửa long phía trước. Ầm ầm, lửa long cùng băng xương chạm vào nhau, lập tức phát ra nổ thật to thanh âm, ngọn lửa nổ tung, băng xương vỡ nát, băng cùng hỏa va chạm, để bốn phía tràn ngập nổi rồi bay hơi. Tàng Vũ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tiếp tục chống đỡ rồi. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người đột nhiên xuất hiện đang lượn lờ hơi nước bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.